Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 83. Cái này ký tên kết cấu giống như đã từng quen biết. Mát mẻ mà sắc bén mũi kiếm nhẹ nhàng chống đỡ ở nữ tử vô cùng mịn màng trên da thịt. Phảng phất đao cắt đậu hũ giống như cắt mở da rẻ, thâm nhập đến bắp thịt, xương cốt bên trong, hiểu rõ trong đó huyền ảo. Chẳng biết vì sao, Triệu Trầm Lộ trước mắt bỗng nhiên tự xuất hiện một chuỗi dài hình ảnh. Thiên ngoại thần kiếm vẫn như cũ đứng ở nữ tử trước ngực, cũng không có tiến thêm một bước, nhưng Triệu Trầm Lộ nhưng phảng phất thấy được phía sau sở hữu bước đi. Đó cũng không phải báo trước, mà là hồi ức. Lớn tuổi, nhân loại tự dễ dàng rơi vào hồi ức. Ở người đều tuổi thọ không hơn 100 năm, người tu tiên cũng khó sống đến mấy trăm tuổi. Tương Châu trên đại lục, nắm giữ mấy trăm năm nhân sinh kinh nghiệm 17 tuổi thiếu nữ Triệu Trầm Lộ, tương tự dễ dàng rơi vào hồi ức. Từng có lúc, thiên ngoại thần kiếm cũng từng cắt như vậy mở máu thịt của nàng. Mũi kiếm thẳng đến nội tạng cùng xương cốt, lấy vô thượng sắc bén lưỡi dao sắc đem lấy tự ma tộc sinh khí truyền đến thương hoạn nơi, quét sạch tất cả độc tố cùng nguyền rùa, lệnh người chết phục sinh. Bất quá khi đó cái kia một chiêu là bị Thanh Châu nha đầu mệnh danh làm bên trong ra. Thành thật mà nói, bây giờ nghĩ lại, cái tư vị đó vẫn là có đủ hỏng bét vì có thể hưởng thụ được thiên ngoại thần kiếm tiếp xúc thân mật. Nhất định phải trước tiên trên tiên ma chiến trường chịu đựng đủ để chí mạng thương thế. Mà lúc đó nàng cùng thương nha đầu tuy rằng ngoài miệng nói có thể bị thiên ngoại thần kiếm bên trong ra một hồi chết cũng cam nguyện, nhưng trên thực tế đương nhiên sẽ không làm cái kia loại chuyện ngu xuẩn. Cá nhân sinh tử ở ngoài, cửu tiên tôn tính mạng còn liên quan đến cửu châu tiên ma đại chiến toàn cục. Các nàng tự do phóng khoáng đi nữa cũng sẽ không nắm toàn thiên hạ vận mệnh đùa giỡn. Huống hồ coi như là các nàng chính mình, chung quy cũng là tiếc mạng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không ai muốn chết. Vì lẽ đó, mỗi lần lĩnh hội thiên ngoại thần kiếm cứu mạng kiếm, đều là ở vạn bất đắc dĩ bên dưới, thừa nhận rồi không phải người nỗi đau khổ. Bây giờ nghĩ lại, ngọt ngào phía trước khổ sở, thật sự là ác mộng. Vì lẽ đó, ngươi là xuất phát từ mục đích gì? Dự định giải phẫu này là khó được tiêu bản. Triệu Trầm Lộ bình phục tâm tình sau, đưa ra vấn đề của chính mình. Có kinh người gì phát hiện? Thiên ngoại thần kiếm làm việc chú ý hiệu suất, điểm này cửu tiên tôn đều thấu hiểu rất rõ. Đặc biệt là ở có chính sự thời điểm, vương cửu cơ bản sẽ không phân tâm không chuyên tâm. Vì lẽ đó Triệu Trầm Lộ thật cũng không tâm tư khác, tuy rằng trong lòng nàng đích xác có chút ước ao. Này là nằm ở nằm trên ghế thi thể, vương cửu nghĩ đến một chút, cân nhắc đến Triệu Trầm Lộ ngộ tính dù sao còn tính thượng giai, liền đem ngọc thạch bên trong di thư dung toàn bộ lấy tâm kiếm thông truyền cho Triệu Trầm Lộ. Trong thời gian ngắn, nữ tử trên mặt tự lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Đây là, chấm ngoặc kép, vương cửu nói ra, hết sức ngoài ý muốn đúng không? Liền ngay cả ta đều lấy làm kinh hãi. Chuyện như vậy dù cho tại cửu châu thời đại, cũng là đủ để gây nên náo động kỳ tích chứ. Câu cuối cùng, vương cửu dùng là câu hỏi, bởi vì hắn cũng không rõ ràng cửu châu thời đại kỳ tích tiêu chuẩn. Hắn tại cửu châu thời đại sinh hoạt, thực tại không có nhiều sắp xếp. Ngoại trừ tiên đạo ở ngoài, hắn 50 năm nhân sinh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hoàn toàn không có quan tâm thế giới biến hóa. Mà ở tiên đạo bên trong, hắn cũng chỉ si say kiếm đạo, mà cùng cái kia chút kiếm đạo của hắn người yêu thích bất đồng, vương cửu cũng không hết sức quan tâm nghề nghiệp động thái. Tỉ như môn phái nào lại có người mới quật khởi, cái nào vị đại sư lại thôi diễn ra mới kiếm pháp, những chuyện này hắn hết thảy không thèm để ý. So với bác thu nhận sở trường của các nhà, hắn càng yêu thích nhắm mắt làm liều. Loại thái độ này, đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là tuyệt đối kiêng kỵ. Cái kia loại ở trong núi bế quan 60 năm sau đó xuống núi vô địch thiên hạ cố sự. Cũng vẻn vẹn ở chuyện xưa. Khách quan trên thực tế, bế quan 60 năm lại ra khỏi núi. Cơ vốn là có thể lấy tự truyện thân thể tình thế viết một bản xuyên qua tiểu thuyết. Ở một cái trình độ văn minh độ cao phát đạt, tiên đạo giao lưu độ cao xã hội, một người trí tuệ không thể địch nổi đa số người trí tuệ. Huống chi là đa số người tích lũy mấy thập niên trí tuệ. Chỉ có Vương Cửu ngoại trừ, bởi vì hắn ở kiếm trì ở bên trong lấy được thiên phú thực sự quá được trời cao chăm sóc. Đã đủ để lấy sức một người ép đổ chúng sức người. Hắn đối với nhận định sự tình, dù cho xung quanh tất cả mọi người phản đối, hắn cũng sẽ kiên trì tới cùng. Trái lại cũng thế, Triệu Trầm Lộ thì lại tuyệt nhiên ngược lại, làm cửu châu đệ nhất mỹ nữ. Năm đó Triệu Nguyệt Minh đương nhiên không chỉ là dựa vào tự thân dung nhan. Nàng đối với xã hội trào lưu năng lực điều khiển, cửu tiên tôn bên trong không người có thể đưa ra bên phải. Dù cho giàu có giáp thiên hạ Thương Lan Phi, đang gây sóng gió phương diện cũng không ngăn nổi cái chết của nàng đối đầu. Cho nên đối với xã hội dư luận phán đoán, Triệu Trầm Lộ là quyền uy tuyệt đối. Đương nhiên, sẽ khiến cho oanh động, đường đường thánh tông tông chủ, nhưng là cái ẩn giấu nữ trang biến thái. Chuyện như vậy nếu như đào móc một chút, trực tiếp có thể để tạp chí cùng báo lượng tiêu thụ lật gấp 10 lần được không? Các loại, sự chú ý của ngươi điểm có phải là có vấn đề? Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói hắn, hoặc là nàng cũng không phải là nữ trang biến thái. Hắn chỉ là giới tính nhận thức khác hẳn với người thường thôi. Triệu Trầm Lộ lắc lắc đầu. Khó được thân ái ngươi có sai lầm xét địa phương đây. Ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản, dựa theo hắn ở trong di thư lưu lại lý luận, thời không nghịch lưu nhất kết quả tốt là cái gì? Thân thể sống lại, đúng không? Lấy phần kia xù xì phương án. Trên lý thuyết, ở nghịch lưu thời gian trong quá trình nên tan xương nát thịt. Nhưng cuối cùng chẳng những nhận được một bộ có ta 6-7 phân tiêu chuẩn hoàn mỹ thân thể, liền ngay cả da rẻ, móng tay, tóc đều quản lý địa vừa lúc đúng lúc. Đương nhiên, căn cứ vào nhất định nhân quả liên hệ, này chút yếu tố còn có thể lý giải. Nhưng này bộ váy tử muốn giải thích thế nào? A, như thế nào đi nữa thời gian nghịch lưu, nghịch chuyển âm dương, luôn không khả năng liên y phục cũng cùng theo một lúc sống lại chứ. Cái quần này rõ ràng là hắn sống lại trước tựu chuẩn bị xong. Hơn nữa nhìn cái này kiểu dáng, cái này tính chất, tuyệt đối là hắn trăm phương ngàn kế đã lâu mới đem ra được. Trong này công phu, tuyệt đối không phải hắn truyền lên sau đó lâm trận mài thương đi ra. Nói cách khác hắn ở lên thuyền trước đây cũng đã là nữ trang chuyên gia. Loại này người nói một tiếng biến thái có cái gì không đúng? Thì ra là như vậy, là cái giả nữ biến thái. Vương Cửu đối với Triệu Trầm Lộ kết luận, từ trước đến giờ là toàn bộ tiếp thu, bởi vì hắn hết sức biết mình nhận thức năng lực có cực hạn. Vì lẽ đó chuyên nghiệp trở ra sự tình, hắn đều là ỷ lại chuyên gia phán đoán. Bất quá, vấn đề hạt nhân cũng không ở chỗ hắn là hay không biến thái, mà ở quá trình này, chấm ngoặc kép, quá trình, kỳ thực không có như vậy khó mà tin nổi a. Người cảm thấy khó có thể hiểu là cái kia loại trong minh minh sức mạnh rốt cuộc cái gì, đúng không? Vương Cửu kinh ngạc nói, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là biết đáp án? Nguyên bản không biết, thế nhưng nhìn này phong di thư sau đó, ta tựu đại khái đoán được, ngươi cũng là bởi vì đứng ở sau đèn thì tối cho nên mới phải bỏ qua câu trả lời chính xác đi. Căn bản không cần phải giải phẫu thi thể. Đáp án đơn giản là tỏ rõ, ở mảnh này tiên ma chiến trường trong di tích, còn có cái gì sẽ yên lặng chờ đợi nhân loại lâu như vậy? Nghe được câu này, Vương Cửu rốt cục ý thức được đáp án, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, còn có cái gì sức mạnh có thể ở một mảnh vặn vẹo thác loạn thời không bên trong kéo dài tồn tại đến nay? Ngoặc kép, xấu hổ, muốn nói xấu hổ cũng là ta xấu hổ, lại sẽ không cảm giác được thích nhất người khí tức. Triệu Trầm lộ thở dài, thời gian thực sự là vô tình a, liền ngay cả năm đó bị coi là chân lý đại đạo pháp tắc, ở vạn năm phía sau cũng biến thành hoàn toàn thay đổi. Mà ta đã từng hóa thành cho cũng sẽ không nhận sai hơi thở của ngươi. Lại hoàn toàn không cảm giác được. Nói thật, ta hiện tại cũng không cảm giác được. Vương Cửu trầm mặc một hồi. Nói ra, ta cũng không cảm giác được. Lần này đến phiên Triệu Trầm Lộ trầm mặc. Biết đáp án, nhưng vẫn là không cảm giác được hơi thở của chính mình. Không thể nào, thiên ngoại thần kiếm kiếm ý. Nhưng là trong đại thế giới gần gũi nhất tuyên cổ bất diệt tồn tại. Năm đó liền ma hoàng đều không có thể vặn vẹo kiếm ý của ngươi. Nhưng bây giờ đã liền chính ngươi đều không cảm giác được. Không thể a, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Triệu Trầm Lộ đã chịu không hạ tính tình. Trực tiếp triển khai nguyên thần của chính mình. Lấy trình độ lớn nhất bắt giữ bốn phía biến hóa. Sau đó nháy mắt tựu cảm thấy một trận nhỏ nhẹ đâm nhói. Phảng phất là bị ngàn vạn khẩu thật nhỏ châm đâm tới. Mà lại cẩn thận xem xét một chút. Là có thể phát hiện. Cái kia chút bao phủ ở thời không loạn lưu bên trong châm đâm. Trên thực tế là ở lấy cực kỳ thủ pháp ôn hòa bảo vệ nguyên thần của nàng. Sẽ không bị quá khích loạn lưu gây thương tích. Chỉ có điều giới hạn ở kiếm ý bản thân đặc tính. Tất nhiên sẽ để cảm giác người chịu đến một điểm kích thích. Quả nhiên là kiếm ý. Bất quá, mùi vị cùng năm đó ngươi thực sự là kém rất xa. Cảm giác trở nên càng. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ một bên cẩn thận lập lại thiếp phụ tới được bé nhỏ kiếm ý. Một bên châm trước dùng từ. Nguyên thần xúc cảm. Rất khó dùng có sẵn ngôn ngữ đi hình dung. Cái kia chút bao phủ tới kiếm ý, xúc cảm thực sự quá vi diệu. Cũng không phải là hoàn chỉnh mà bất diệt tồn tại. Rõ ràng nhất đã sụp đổ, bị cái gì sức mạnh to lớn nát tan qua hài cốt, nhưng lại bất khả tư nghị không có triệt để tiêu diệt. Dù cho là bột phấn, cũng lấy bột tình thế còn sống. Sau đó ở mảnh này trong vùng biển nhuộm đẫm không biết bao nhiêu năm. Rốt cục trở nên hoàn toàn thay đổi. Liền ngay cả sâu nhất yêu nó Triệu Trầm Lộ. Cùng với nó chủ nhân cũ. Đều không cảm giác được sự tồn tại của nó. Cứ như vậy, tiểu bạch thiên phú bí ẩn. E sợ cũng giải khai. Triệu Trầm Lộ nói ra. Năm đó ngươi là ngâm trong kiếm trì. Gặp may đúng dịp hạ thu được thiên phú. Mà tiểu bạch đại khái chính là ngâm ở U Minh Hải bên trong. Chiếm được ngươi di sản chứ. Tuy rằng khả năng chỉ có một phần vạn. Nhưng cũng đủ để khinh thường Tương Châu Đại Lục. Thành thật mà nói. Ta đều có chút ước ao a. Chuyển thế sau thân thể này. Cũng không có trước kia dùng tốt. Vương Cửu nhưng trầm ngâm bất định. Triệu Trầm Lộ suy đoán hợp tình hợp lý. Nếu như ở đây lưu lại mình di sản, như vậy thân ở trong đó, dài thời gian ngâm, có lẽ thật có thể dịch cân tẩy tủy, biến thành thiên tài kiếm đạo. Khách quan tới nói, khả năng này đương nhiên tồn tại, tuy rằng không có cách nào lấy bất kỳ đã biết lý luận đi giải thích. Nhưng Vương Cửu mình chính là một cái không cách nào giải thích kỳ tích. Vì lẽ đó hắn chưa bao giờ sẽ đi phủ nhận cái khác kỳ tích đản sinh khả năng. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn cảm thấy trong này bất khả tư nghị quá nhiều thứ. Bởi vì U Minh Hải còn sót lại kiếm ý của chính mình. Vì lẽ đó tiểu bạch trong này chiếm được điêu luyện, sau đó thành Tương Châu đệ nhất thiên tài. Nếu như thế gian có chuyện tốt như vậy, thẳng thắn để Trầm Khinh Minh cũng tới ngâm một chút tắm. Nhưng mà ngay tại lúc này, Triệu Trầm Lộ bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Này, ở đây có nàng lưu lại ký tên. Dựa vào Komiya Ai, chuyện hay của tháng. Hài hước.